Vạn đạo Long Hoàng, chương 1371, Lôi đình chém giết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tự tìm cái chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Phát trung niên quát lạnh, sắc mặt âm trầm. Chư vị, các ngươi cũng thấy được Lục Minh người này, cùng ta Trấn Hải đại soái phủ có thù, ta đại ca hai cái nhi tử, liền là chết ở trong tay Lục Minh, Lục Minh ta Trấn Hải đại soái phủ chắc chắn phải có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Phát trung niên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hắn cố kỵ vẫn là cái khác đại lục cường giả, về phần Lục Minh, hắn căn bản không có đặt ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn Lục Minh ta không có ý kiến, đem Hỗn Nguyên lệnh bài lưu lại là được rồi. Không sai, người ngươi mang đi, Hỗn Nguyên lệnh bài lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác hoàng giả mở miệng, hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Phát trung niên hừ lạnh, Lục Minh hắn cố nhiên muốn giết, nhưng hắn mục tiêu chủ yếu, vẫn là Hỗn Nguyên lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nhảm xong chưa, Lục Minh đứng dậy, trên người chậm rãi dâng lên lạnh lẽo như đao sát cơ, nói. Các ngươi biết rõ, nơi này vì cái gì gọi là Lạc Hoàng Sơn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Đó là bởi vì, nơi này đã từng có hoàng giả vẫn lạc cho nên ta mới tuyển nơi đây, xem như các ngươi nơi táng thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lẽo thanh âm truyền khắp tứ phương. Cái gì, cuồng vọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn muốn giết chúng ta thực sự là buồn cười. Các ngươi không muốn xuất thủ, để cho ta trước hết giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói Lục Minh mà nói, cái khác hoàng giả nhao nhao giận dữ. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên giống to, bạo khởi làm khó dễ. Hắn thân hình trùng thiên mà lên, thủ tướng phóng tới, là mấy cái võ hoàng nhị trọng hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống hống, long ngâm lên, chín đạo long lực bộc phát, đồng thời đệ tam huyết mạch phù hiện, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, tiếp theo, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập toàn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, long văn kiếm, bạo trảm mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh cơ hồ dùng suốt toàn lực. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Lục Minh ở hơn 20 vị hoàng giả vây khốn phía dưới, còn dám bạo khởi xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, cái này hơn 20 vị hoàng giả, cũng đều là võ hoàng nhị trọng trở lên nhân vật, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Cho nên, làm Lục Minh xuất thủ thời điểm, bọn họ tiếp theo ý thức ngây ngẩn cả người. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, phốc, phốc, long văn kiếm quét ngang, ba cái võ hoàng nhị trọng hoàng giả, bị chặn ngang chém ngang, kiếm khí bắn ra, đem ba người linh thần xoắn thành vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nháy mắt đánh giết ba người. Lục Minh xuất kiếm đồng thời, hắn mi tâm phát sáng, thứ thân dậm chân mà ra, vung tay lên, năm thanh hoàng vũ phi kiếm nhanh chóng bắn mà ra, phượng minh kinh thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm tiếng thê lương kêu thảm, năm cái võ hoàng nhị trọng cường giả, bị hoàng vũ phi kiếm xuyên thủng đan điền, cắn nát linh thần. Lục Minh bảo khởi làm khó dễ, chủ thân thứ thân đồng thời xuất thủ, nháy mắt liền chém giết tám cái cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, những người khác mới kịp phản ứng. Đáng chết, dám tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ê, xuất thủ, bóp nát hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng gầm thét vang lên, có ít người toàn thân phát lạnh, nếu là Lục Minh vừa mới thẳng hướng bọn họ, hậu quả sẽ thế nào? Tức khắc từng đạo công kích hướng về chủ thân thứ thân bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh chủ thân hình hơi hơi khẽ động như phù quang lực ảnh đồng dạng ngay ở biến mất tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, tiếp theo, một cái võ hoàng nhị trọng hoàng giả, bị Lục Minh một kiếm chẻ thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định Phong Châu, phối hợp phong nguyên thuật tốc độ quả nhiên nhanh đến cực điểm. Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điều khiển Định Phong Châu, một cỗ năng lượng màu xanh ở hắn thân thể phù hiện, sau đó thi triển phong nguyên thuật, Lục Minh tốc độ nhanh đến cực điểm, liền xem như hoàng giả, đều khó có thể bắt hắn đến tốc độ. Mà thứ thân, bước chân đạp mạnh, hư không, toàn bộ đều là trận pháp, hắn mượn dùng trận pháp, thân hình không ngừng lắc lư, né qua những cái kia công kích, đồng thời điều khiển năm thanh hoàng vũ phi kiếm, ngang dọc ám sát, lại có một cái võ hoàng nhị trọng cường giả bị hắn chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp lấy vung tay lên, vạn trận đồ xuất hiện, vô số đại trận nổi lên, hướng về đông đảo hoàng giả một mạch công kích mà đi. Vạn trận đồ thích hợp nhất liền là quần chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số đại trận, đủ loại tấn công địch phòng ngự, khốn địch nhường đông đảo hoàng giả, một trận luống cuống tay chân. Lấy thứ thân bây giờ thực lực thi triển vạn trận đồ, liền xem như võ hoàng tam trọng cường giả, đều muốn kiêng kỵ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, Lục Minh chủ thân, thì thi triển phong nguyên thuật thân hình cực tốc chớp động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, gocchuyenaudio.com, phốc, huyết quang văng khắp nơi, nguyên một đám cường giả, bị chém giết nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị gia cứu mạng, Trấn Hải đại soái phủ một cái võ hoàng nhị trọng cường giả kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Thanh Phát Trung Niên, lúc này bị thứ thân trọng điểm chào hỏi, vô số đại trận hướng về hắn chút xuống, năm thanh hoàng vũ phi kiếm, có ba lần không ngừng hướng về hắn ám sát mà đi, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, chỗ nào còn có dư lực cứu kẻ khác. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn Hải đại soái phủ cường giả, bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực chủ thân thứ thân phối hợp chém giết võ hoàng nhị trọng đơn giản như chém dưa thái rau đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng huống chi, những người này, đại bộ phận đều không có hoàng giả linh binh. Trong nháy mắt hơn 20 võ hoàng, chỉ còn lại 5 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 cái võ hoàng tam trọng cường giả, cái khác võ hoàng nhị trọng toàn bộ bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, lui a, người này là yêu nghiệt tu la ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái võ hoàng tam trọng cường giả giống to, đơn giản bị sợ vỡ mật. Lục Minh, đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ hơn 20 người a, cỗ này lực lượng nếu là liên hợp lại, liền xem như võ hoàng tứ trọng cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ, lại cơ hồ bị Lục Minh tàn sát không còn. Cái này cũng không phải nói, Lục Minh thực lực so võ hoàng tứ trọng đều mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà là Lục Minh chủ thân thứ thân phối hợp lại quá thiên y vô phùng, đặc biệt đối với quần chiến, đơn giản không thể ở thích hợp. Thứ thân lấy kích phát vạn trận đồ, đủ loại khốn địch nhiễu địch công kích đều là phạm vi lớn công kích coi như đối phương người lại nhiều, đều có thể đem đối phương vây khốn, hơn nữa thứ thân bản thân liền đầy đủ cường đại lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại tăng thêm chủ thân phối hợp tiến công, đối phương nhân số nhiều ưu thế, đều còn không phát huy ra, liền bị Lục Minh lấy lôi đình chi thế kích thất linh bát lạc. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân chấn ngục bia, hướng về một cái võ hoàng tam trọng cường giả chấn áp tới. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này võ hoàng tam trọng cường giả chấn áp miệng lớn thổ huyết, nửa bên thân thể, đều nổ tung đến. Sau đó, Long Văn kiếm chém qua, người này, bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo chấn ngục bia lần thứ hai chấn áp mà xuống. Gocchuyenaudio.com mấy người khác muốn đào tẩu, nhưng nghênh đón bọn họ là vô tận đại trận, bọn họ muốn phá vỡ đại trận nhất định phải tiêu phí một chút thời gian, nhưng điểm này thời gian liền là chí mạng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chấn ngục bia phảng phất đòi mạng bia, phía trên bao trùm hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, phổ thông võ hoàng tam trọng căn bản ngăn cản không nổi, bị đụng một cái, không chết cũng bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, ta nhất định phải chạy trốn, chạy trốn. Mắt thấy những cường giả khác một cái tiếp một cái bị Lục Minh đánh giết, Thanh Phát trung niên luống cuống, điên cuồng trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thứ thân chăm chú nhìn hắn, chỗ nào chạy trốn. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ thân trên người, đại trận phù hiện, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, kém chút xuyên thủng Thanh Phát trung niên mi tâm, nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, sau đó an tĩnh lại. Cái khác võ hoàng tam trọng cường giả toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, chỉ còn lại Thanh Phát trung niên một người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.